Đó chỉ là một số ít trong số những câu hỏi vua đặt ra. Atisha rất hoan hỷ khi nghe những lời ấy và đã soạn tác phẩm Đèn soi nẻo giác đã được việt dịch. Chỉ trong 3 tập ngắn gọn, Ngài đã làm cho sáng tỏ tất cả những tư tưởng trong Kinh giáo và Mật giáo. Tác phẩm khởi đầu như sau: Kính lễ tất cả đấng chiến thắng trong 3 đời, kính lễ Pháp và Tăng, theo yêu cầu của Trăng Trúc Oe, vị đệ tử thánh thiện của con sẽ thắp lên ngọn đèn soi đường đến giác ngộ. Atisha không khen đệ tử Trăng Trúc Oe là thánh thiện chỉ vì đã cúng dường Ngài hậu hỷ, mà khen vì những lời lẽ ông hỏi về Pháp. Bổn sư tôi dạy rằng chắc chắn Atisha sẽ không hài lòng chút nào nếu Ngài được yêu cầu như sau: Cho tôi một pháp gia trì cao cấp hoặc một phép quán đảnh thứ yếu. Tác phẩm Đèn soi nẻo giác bao gồm giải đáp cho những câu hỏi trên. Ngay sau khi tác phẩm này xuất hiện, những giáo lý quái đản sống sượng tan biến vào hư vô. Atisha hoằng pháp ở vùng Ngari. Khi thời hạn 3 năm sắp hết, do lời hứa với vị trưởng lão, dịch giả Natsho nói: Bây giờ ta phải trở về Ấn Độ. Atisha giả vờ đồng ý và họ đến Puren. Nhưng Tara đã nhiều lần bảo Atisha: Sẽ có lợi ích cho nền giáo lý nhiều nhất nếu ông nhận một đệ tử cư sĩ vĩ đại ở Tây Tạng. Bây giờ nữ thần Tara nhắc lại nhiều lần: Cư sĩ ấy sẽ đến. Bởi thế Atisha trông đợi. Ngài nói: Cư sĩ nào đâu, bà ấy đã nói dối ta. Một hôm, Drom Tuenpa xuất hiện trong khi Atisha đang viếng nhà một thí chủ. Drom đi đến phòng Atisha và được cho biết Ngài đi đến nhà người ngoại hộ đang trên đường về. Ông nói: Tôi không thể ở lại đây mà đợi thêm giây lát nào nữa, trong khi chưa gặp được bậc hướng đạo tâm linh của tôi trong đạo Đại Thừa. Tôi sẽ đi đến chỗ ông. Drom bỏ ra đi và gặp Atisha trên một con đường nhỏ. Drom Rinpoche lại dài rồi đến gần Atisha. Ngài đặt tay lên đầu ông và nói những điều chúc lành bằng phạn ngữ. Trong khi Atisha đang ở nhà người ngoại hộ, Ngài bảo: Tôi cần thêm một phần ăn cho người đệ tử may mắn của tôi. Và bởi thế Ngài đang mang theo thức ăn. Atisha là một người ăn chay nghiêm ngặt, và bữa ăn Ngài khất thực được hôm ấy là những bánh tròn làm bằng bột lúa mạch chiên bơ. Drom ăn bánh lúa mạch để giành lại chất bơ trong và đổ vào một bình đèn đủ để thắp suốt đêm. Ông đặt đèn ấy bên cạnh chiếc gối của Atisha, và tương truyền suốt chuỗi ngày còn lại trong đời Atisha, ông đều cúng đèn như vậy. Đêm ấy, Atisha đã làm phép quán đảnh chính yếu cho Drom và nhận ông làm pháp tử. Họ khởi hành từ Puren và đi đến Kiron ở vùng Magyul, dự tính sẽ đi qua Nepal trên đường về Ấn. Nhưng đường bị phong tỏa vì có cuộc chiến bùng nổ, họ không thể đi thêm nữa. Khi ấy, Drom dục Atisha quay về Tây Tạng, trong khi Natsho năn nỉ Ngài phải đi Ấn. Vị dịch giả này cảm thấy buồn sầu vì không thể về lại Ấn Độ. Atisha bảo ông: Ông không cần phải lo lắng quá như vậy. Không phải lỗi tại ông vì ông không thể nào làm theo lời hứa. Lời Ngài nói làm cho Natsho rất sung sướng. Ông bảo: Vậy thì rất tốt. Chúng ta hãy quay trở về Tây Tạng. Thế là Atisha quyết định trở về Tây Tạng. Ngài không thể tiếp tục hành trình đi Ấn Độ, vì lúc ấy, do cộng nghiệp của Tây Tạng, đường xá đã bị phong tỏa. Họ gửi một bức thư sang Ấn nói: Atisha không thể đi qua Nepal theo lệnh của trưởng lão vì giữa đường gặp đánh nhau. Việc này làm cho chúng tôi phải trở lại Tây Tạng một thời gian nữa. Ngài có thể đợi đến khi cuộc chiến kết thúc rồi sẽ mời Atisha về chăng? Vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, Ngài có bằng lòng cho phép Atisha ở lại Tây Tạng chăng? Trong lúc Atisha ở Tây Tạng, ông sẽ viết nhiều bộ luận giống như bộ luận gửi kèm theo đây. Họ gửi bản chép tay của Atisha tác phẩm Đèn soi nẻo giác cùng với nhiều vàng. Vào thời ấy, Ấn Độ không phải như xứ Tây Tạng chúng ta ngày nay đâu. Những tác phẩm mới trong năm đều phải đệ trình cho một hội đồng học giả. Từng tờ một được truyền cho những vị trong hội đồng này phán đoán giá trị. Tác phẩm nào không có lỗi về văn phạm và nội dung thì được gửi lên cho vua xem và tác giả được thưởng. Chỉ có những tác phẩm này mới được phép xuất bản. Còn những luận án nào có nội dung lầm lạc, mặc dù có thể viết bằng thơ văn bay bướm thì bị cột vào một cái đuôi chó. Con chó được dẫn đi qua tất cả các đường phố, khiến cho cả tác giả lẫn tác phẩm đều bị chọc quê. Nhà vua sẽ được yêu cầu đừng cho ấn hành tác phẩm đó. Những trước tác của Atisha thật không cần phải trải qua một thử thách như vậy, song cũng được đưa đến cho hội đồng học giả. Họ rất đỗi hài lòng vì tác phẩm ngắn gọn của Atisha đề cập được một cách súc tích toàn bộ đề tài của tất cả kinh giáo và mật giáo, và căn cứ vào tác phẩm này, người ta có thể tự mình đọc hiểu tất cả kinh điển. Những học giả đồng thanh khoái chí tuyên bố, không những việc Atisha đi Tây Tạng có lợi cho Tây Tạng, mà còn rất có lợi cho Ấn Độ chúng ta nữa. Nếu ông ấy ở Ấn, ông sẽ không bao giờ viết được một tác phẩm như thế. Vì người Ấn chúng ta minh triết hơn, kiên nhẫn hơn. Ông ấy biết dân Tây Tạng ít minh triết và thiếu kiên trì, nên đã viết bộ luận ngắn gọn rất lợi ích này. Họ không tiếc lời ca tụng việc Atisha đi Tây Tạng. Trưởng lão Ratna Karasanti viết thư cho đoàn tùy tùng của Atisha như sau. Những học giả hiền trí ca ngợi Atisha như thế đó, nên tôi phải cho phép ông ta ở lại Tây Tạng, vì điều ấy sẽ lợi lạc cho hữu tình. Tôi chỉ yêu cầu ông ấy viết thêm một luận giải về tác phẩm kia để bù lại sự kiện ông ấy đã không trở về Ấn. Tuy nhiên, tác phẩm trình bày trong sách này, luận giải tác phẩm Đèn soi nẻo giác, tương truyền do chính Ngài Atisha giải, thì dường như không phải vậy. Natsho vô cùng sung sướng khi nhận được bức thư ấy. Ông bảo, tôi đã gánh một trách nhiệm nặng như núi do trưởng lão phó thác. Bây giờ tôi đã được nhẹ gánh. Không lâu trước khi Atisha đi đến tỉnh Trung ương Tây Tạng, Drom Rinpoche viết thư cho những nhân vật quan trọng ở đó rằng, tôi đã khổ công hết sức để rước Atisha đến tỉnh Trung ương, vậy khi nào nhận được thư lần tới, xin quý vị hãy khởi hành ra đón tiếp ngài tức khắc. Trong bức thư sau đó, ngài viết, yêu cầu những bậc thầy trong tỉnh Trung ương như là Kawa, Khakia, Quang Trung, vân vân hãy khởi hành ngay để đón ngài. Drom đã trưng ra tên của Kawa như là bậc thầy quan trọng nhất của Tây Tạng. Khi khởi hành cuộc đón rước một người tên Kutwenpa la lớn, thế thì tên tôi ở đâu? Người ta bảo ông ở trong số vân vân đó. Tôi không phải là người để xếp vào hạng vân vân. Ông nói thế và cố chen lấn đi dẫn đầu đoàn đón rước, thế là tất cả bọn họ chen nhau giành đi hàng đầu. Những thầy Tây Tạng hồi đó thường đội mũ rộng vành mặc áo choàng thêu, xem như dấu hiệu chứng tỏ ta đây là những tu sĩ cao cấp. Vừa khi Atisha trông thấy họ từ xa tiến lại, Ngài nói, thôi rồi, một lũ ác ma của Tây Tạng đã xuất đầu lộ diện ra đó. Rồi Ngài lấy khăn trùm đầu lại, khi ấy những lạc ma cao cấp bèn xuống ngựa, mặc vào ba y mà đến gần. Atisha lấy làm hoan hỷ, đón nhận họ. Cuối cùng, Ngài đến tỉnh Trung Ương và làm nhiều việc ở đây để chuyển bánh xe Pháp. Ngài chứng tỏ một năng lực lớn lao. Atisha ở 3 năm tại miền thượng Ngari, 9 năm ở Netang, 5 năm ở Son và các tỉnh Trung Ương, tổng cộng 17 năm. Những tác phẩm như Lịch sử phái Kadampas nói Atisha chỉ ở Tây Tạng 13 năm, nhưng theo Tsongkhapa là 17 năm như Ngài đã nói. Natso tận tụy với Ngài. Atisha, suốt thời gian 2 năm ở Ấn và 17 năm ở Tây Tạng, như thế ông ta đã hầu hạ Ngài tận tâm suốt 19 năm. Lý do chính yếu khiến Tranh Trúc Oe cố hết sức để thỉnh Atisha đến Tây Tạng là để Ngài giảng dạy giáo lý, và quan trọng nhất trong nền giáo lý của Ngài là tác phẩm Đèn soi nẻo giác. Hành trình đến Tây Tạng của Ngài đã được nữ thần Tara tiên đoán. Bậc thầy của Ngài là Halasna đã nói, nếu ông đi Tây Tạng thì con sẽ giàu hơn cha, cháu sẽ giàu hơn con, chắc sẽ giàu hơn cháu, chích sẽ giàu hơn chắc, rồi sau đó tình trạng sẽ lụng bại dần. Ở đây, cha là Atisha, con là Dromtuenpa, Lekden, Sharap, vân vân. Cháu là ba anh em Kadampa, Potuwa, Gampopa, Chengawa. Chắc là Langri, Tanpa, Geshe, Sarawa, vân vân. Chích là Sangye, Buentuen, Sangye, Gompa và những người khác cùng thời đại ông. Câu sẽ giàu hơn có nghĩa là nền giáo lý sẽ được lan truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Atisha đã làm sống lại những truyền thống giáo lý gần mai một và hoằng dương những truyền thống hiếm hoi khác. Ngài đã thanh lọc những giáo lý này khỏi những tư tưởng tà vậy, hòa lẫn vào và làm cho dơ bẩn. Bởi thế Ngài đã làm cho nền giáo lý tôn quý trở thành vô cấu. Nhưng sau đó, trên những đoạn đường, những tầng bậc của đạo lộ, nền giáo lý lại bị che mờ vì những mật điển vô dụng và những phép điểm đạo nhỏ nhen làm cho gần như lụng bại. Giáo lý về những giai đoạn trên đường đến giác ngộ này đã được truyền cho Drom. Drom hỏi, tại sao thầy cho những người khác những chỉ giáo về mật tông, còn Lâm Rim thì thầy chỉ truyền cho con mà thôi? Atisha đáp, ta không tìm được người nào khác ngoài con ra để phó thác giáo lý ấy. Ngài đã truyền pháp này riêng cho Drom. Drom truyền lại giữa công chúng nên từ đó phát sinh ra ba hệ phái. Truyền thống Kadampa cổ điển truyền từ Potuwa đến Sarawa. Phái này đề cập những bước đường tiến đến giác ngộ nhờ trung gian những tác phẩm cổ điển vĩ đại. Truyền thống Kadampa Lam Rim được truyền từ Gampopa đến Neljurpa. Phái này đề cập Lam Rim ngắn gọn, đưa ra những giai đoạn của con đường đến giác ngộ theo thứ tự của chúng. Truyền thống Kadampa khẩu giáo truyền từ Geshe Tren Ngawa đến Ruenwewe. Phái này đề cập những chỉ giáo của các bậc thầy về những giáo lý như tinh túy của 12 mắt xích duyên sinh. Những giáo lý nói trên hiện vẫn còn tồn tại nhưng không mang tên cũ. Lối giải thích cổ truyền phát xuất từ Nga Quang Nobu, một người giữ chiếc ngai tu viện trưởng Ganden, nói rằng những người thiên về kiểu học hàng lâm thì nên thực hành lâm rim theo năm đề tài tranh luận chính yếu. Đây chính là truyền thống cổ điển. Những người không thực hành cách đó được, nhưng lại có nhận thức sắc bén, có sự kiên trì, thì nên nghiên cứu và quán niệm những lam rim lớn và trung bình của Tsongkhapa. Lối thực hành này là truyền thống Kadampa Lam Rim. Những người nào không thể thực hành điều này được thì nên theo một vài chỉ giáo ngắn gọn như con đường dễ hay con đường nhanh. Họ sẽ theo tất cả những phần trong các giai đoạn của con đường. Đây là truyền thống Kadampa khẩu giáo. Bậc tôn sư tôi, nơi nương tựa tối thượng của tôi, đã cho tôi các giải thích truyền thống ấy. Như tôi đã nói với các bạn, Tsongkhapa đã phối hợp cả ba truyền thống ấy thành một dòng. Tôi cũng đã nói Tsongkhapa viết những lam rim, con đường lớn, con đường trung bình và con đường nhỏ. Đức Văn Thù xuất hiện nhiều lần trước mặt Tsongkhapa. Hai vị ấy đã thiết lập một liên hệ thầy trò. Đức Văn Thù đã truyền cho Tsongkhapa vô lượng diệu pháp sâu xa về kinh giáo và mật giáo. Điều này có thể được tìm thấy trong tiểu sử của Tsongkhapa. Bởi thế, ta có thể cho rằng Tsongkhapa hấp thụ pháp lam rim từ Đức Văn Thù, nhưng chính Tsongkhapa thì lại tập trung nỗ lực để phân manh mối của truyền thống này trở lui về Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Đạo Sư của chúng ta. Ngài không bao giờ bảo truyền thống này đến từ một linh kiến nào cả hay đến từ một hệ truyền thừa nào mới mẻ hơn, vân vân. Đó là một trong những điều kỳ diệu về lịch sử đời Ngài. Khi Tsongkhapa viết những giai đoạn lớn của đạo lộ, đến đoạn nói về tuệ quán đặc biệt, Đức Văn Thù đã nói đùa với Ngài. Không phải tất cả những điều này đều thuộc về giáo lý ta nói về ba điều căn bản của đạo lộ hay sao? Tsongkhapa thưa với Đức Văn Thù rằng Ngài sẽ viết sách này theo cách như sau. Ngài sẽ lấy ba căn bản xem như huyết mạch của đạo lộ và sử dụng những điều Ngài đã bàn trong đèn soi nẻo giác làm khởi điểm. Ngài sẽ lọc hết khỏi nó những chỉ giáo của những phái Kadampa khác. Nhưng Tsongkhapa nghĩ rằng cho dù Ngài có viết phần nói về tuệ quán đặc biệt trong lam rim vĩ đại của Ngài, thì điều ấy cũng không lợi lạc cho hữu tình bao nhiêu. Đức Văn Thù bảo Ngài, cứ viết về tuệ quán đặc biệt đi, vì nó sẽ có lợi lạc trung bình cho các hữu tình. Có nhiều chi tiết huyền bí bất khả tư nghì trong lịch sử cuộc đời Ngài như vậy. Ngang đây, đáng lẽ tôi phải nói chi tiết về tiểu sử Đức Tre Tsongkhapa. Nhưng chúng ta không có nhiều thì giờ để làm việc ấy. Các bạn nên khảo cứu kỹ về những cuốn tiểu sử đã được viết về Ngài. Giáo lý của Tsongkhapa bao gồm tất cả những lời giảng dạy của Atisha. Nó cũng chứa đựng những chỉ giáo sâu sắc vô song đặc biệt. Nhờ đó chúng ta có thể đạt đến chỗ hợp nhất với bậc vô học ngay trong một đời ở vào thời đại suy đồi này. Những trước tác về lam rim của Tsongkhapa chứa đựng nhiều điều cực kỳ thâm thúy mà ta không thể tìm thấy ngay cả trong lam rim của những phái Kadampa trong quá khứ. Ta sẽ thấy rõ điều này sau khi đọc những tác phẩm ấy một cách chi tiết. Về lam rim, có nhiều hệ phái truyền từ Tsongkhapa xuống. Những hệ phái chính nổi tiếng nhất trong số này là 8 truyền thống khẩu thuyết liên hệ đến 8 giáo lý lớn. Hôm qua chúng ta đã nói điều này. Hai tác phẩm Tinh chất của vàng rồng và lời Đức Văn Thù được nói là căn cứ theo kinh mà viết ra. Con đường dễ và con đường nhanh được nói là liên hệ đến các mật điển. Ở đây ta sẽ nói sơ qua làm thế nào hệ phái lời Đức Văn Thù được truyền thừa ở phương Nam. Bản luận giải về tác phẩm này ở phương Nam là bản ngắn hơn trong hai bản luận giải. Đức Dalai Lama Đệ Ngũ đề nghị một kiểu giảng ngắn hơn bằng cách đánh dấu vài đoạn trong kinh. Ngài cũng cho một số chỉ giáo khác về các pháp quán tưởng, quy y, ruộng phước và những pháp quán liên hệ đến nhà tắm, vân vân. Những chỉ giáo này khác hẳn những chỉ giáo của các hệ phái ở tỉnh Trung ương. Đức Dalai Lama truyền hệ phái phương Nam cho Lama Puchok Ngawang Trampa Rinpoche ở Epa. Vị này lại truyền cho Lojang Kaetsuen, chức vị tu sĩ chuyên trông coi chỗ ở của Đức Dalai Lama. Tiểu sử vị này có một chi tiết lạ lùng đặc biệt. Ông có trí thông minh phi thường và đã sáng chế ra nhiều kiểu giảng dạy giáo lý, khi thì nhiều chi tiết hơn, khi thì ít chi tiết hơn. Để giải quyết những rối ren, ông biết cần phải thỉnh vấn ngay Đức Dalai Lama, vị chúa tể của Pháp. Ông xin một buổi tiếp kiến và thọ giáo tất cả giáo lý trong chừng 1-2 tiếng đồng hồ. Đức Dalai Lama đã cho ông làm tu viện trưởng trong cung Potala. Ông trải qua phần cuối cuộc đời để tu tập ở một nơi cô tịch gọi là Lamrim Chodin. Tại đây, ông đã đạt đến một trình độ tu hành rất cao. Lojang Kaetsuen truyền giáo lý cho Penchok Getso, một học giả uyên bác ở Yerpa, người đã hoàn tất mọi bài giảng thực hành trong vòng 3 tháng. Xem ngày thứ nhất. Penchok Getso đã tu tập đến một trình độ phi thường là thực chứng tâm tịnh chỉ và tuệ quán đặc biệt và đã giảng lại cho nhiều đệ tử ở Yerpa. Ông tu các năng lực thần thông nhờ phép quán Mạng Đà La về thân của thần Heruka và tương truyền phần lớn những tu sĩ thuộc hệ phái phương Nam đã theo mẫu mực này. Penchok Getso truyền xuống Lama Kachue Tenda ở Epa. Vị này truyền cho tu viện trưởng Gedun Tramjang. Gedun Tramjang viết một tác phẩm riêng về hệ phái phương Nam vì sợ rằng đã có một số điểm sai lầm liên hệ đến vấn đề những đoạn nào trong kinh Lời Đức Văn Thù đã thực sự được Đức Dalai Lama Đệ Ngũ đánh dấu dành cho hệ phái phương Nam. Tác phẩm của ông chỉ lưu hành dưới dạng những bản chép tay cho đến khi Kapje Drukpan Gelet Getso cho khắc thành bản gỗ. Gelun Tramjang truyền cho Re Ngawang Tutop. Tutop truyền đến Tenpa Getso, tu viện trưởng Đại học Dapo. Trong khi Tenpa Getso đang hoàn tất sự học, ông được các phiên làm nhiều việc vặt vãnh và theo truyền thuyết, ông đã đạt chánh kiến về trung đạo, chánh kiến về tánh không trong khi bổ củi. Ông truyền pháp hệ phái phương Nam cho Seto Lama Kenden. Seto Lama có chuyện kỳ lạ này trong tiểu sử. Ông hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ thứ gì người ta cúng dường cho ông như tiền, khăn quàng cổ, theo tục lệ Tây Tạng, áo len và những thứ tương tự, mà ông cũng không cho lại ai những thứ ấy. Ông chỉ bỏ chúng vào một góc hang động bên cạnh chỗ ông ở. Nhiều thế hệ sau đó người ta lục lọi mới tìm thấy những đồng tiền và len đã bị mối ăn. Sở dĩ ông không cho ai những thứ này vì nghĩ rằng điều ấy về sau có thể làm tăng thói kiêu mạn nơi ông. Seto Lama truyền giáo lý này cho Tre Lojang Trepen, vị này lại truyền cho Geshe Tupten Rapge. Mỗi khi tu quán, Tupten thường tụng những lời cầu nguyện của Pháp Lam Rim, xong ông giữ im lặng. Những người đến viếng tưởng ông ngủ, nhưng kỳ thực họ đang chứng kiến sự tịnh chỉ nhất tâm nơi ông. Ông truyền hệ phái này cho một tu sĩ tên Trang Trúc Tokme. Người này chỉ là một tu sĩ bình thường, không phải là một vị Geshe, tiến sĩ Phật học, cũng không phải một Lama, thượng tọa. Ông sống trong am ẩn cư Drakri. Hàng ngày sau khi dâng cúng những chiếc bánh theo thường lệ, ông thiền quán Lam Rim một cách nhất tâm trên thảm cỏ ngoài am. Ông phát triển tâm từ và tâm bi đến mức độ ông luôn luôn cảm thấy buồn bã. Hàng ngày, những trẻ một đồng thường giải trí bằng cách lén nhìn ông. Đối với chúng thì ông có vẻ chỉ là một ông già, đang cám cảnh tuổi thân khóc một mình. Vào thời ấy, hệ phái phương Nam của lời Đức Văn Thù có nguy cơ suy tàn bởi vì hệ phái giảng kinh chỉ trao cho tu sĩ này. Một vị tu viện trưởng của Đại học Dokpo đã hồi hưu tên Lojong Jinpa. Vị này lại là người truyền giới xuất gia cho chính tôn sư tôi, cố truy tầm cho ra những người khác thuộc truyền thống giảng hệ phái phương Nam. Nhưng khám phá ra rằng chỉ có Trăng Trúc Tóc Me là người duy nhất đã được truyền thụ pháp ấy. Lo rằng Jinpa hoài nghi, không nghĩ rằng ông thầy tu này có thể giảng theo kiểu nói chuyện thân mật, nhưng nếu không yêu cầu ông giảng thì truyền thống sẽ bị gián đoạn. Một ngày kia ông đến thăm vị tỷ kheo và nói: "Bây giờ không có ai khác nắm giữ truyền thống giảng lời Đức Văn Thù thuộc hệ phái phương Nam. Thật đáng tiếc vô cùng nếu truyền thống này bị gián đoạn. Ông có thể truyền cho tôi chỉ gì để khỏi gián đoạn dòng truyền thừa không? Khi ấy tôi có thể đưa cho ông bài giảng đã được làm cho Văn Hoa với những trích dẫn trong kinh và những luận chứng hợp lý." Thầy tỷ kheo nói: "Làm sao một người như tôi có thể trao truyền được?" Ông cứ tiếp tục nói mình không đủ khả năng làm chuyện đó. Nhưng cuối cùng, khi ông chịu giảng, thì ông đã chêm vào những chỉ giáo sâu sắc, kết quả của kinh nghiệm thân chứng. Trelorang Jinpa rất đổi kinh ngạc về việc này, ông đã thuật lại: "Tôi hổ thẹn bảo ông ta, thực sự là tôi đã đến đây để thọ giáo, chứ không chỉ là ghi lại những chỉ giáo truyền khẩu và ông ca tụng. Vị ấy đích thực là một Geshe vĩ đại của phái Kadampa thuộc truyền thống khẩu giáo." Chính Lojong Jinpa cũng đã đạt được tịnh chỉ và tuệ quán đặc biệt nhờ thực hành phép quán Mạng Đà La thân của thần Heruka. Ông sống trong tu viện Bangrim Chode thuộc miền hạ Dokpo. Tre Kanjak Tenzin, em trai ông, về sau đến ở am thất ẩn cư Lachin thuộc miền thượng Dokpo. Ông thường mời Lojang viếng thăm Ladin. Mặc dù Lojang chưa từng đích thân đến thăm, một hôm nhập định ông đã thấy mọi chi tiết trong ngoài của am thất. Ông bảo người em trai về sau khi ông này đến thăm: "Tôi đã trông thấy nơi ẩn cư của chú từ trong ra ngoài." Ông còn kể ra những chi tiết như có những cây gì bên phải và bên trái của ngôi nhà, và còn một vật trắng thật lớn luôn luôn lay động trên một lan can của ngôi nhà nữa. "Cái gì vậy?" "Đó là một cái màn lung lay theo gió," Lô Răng đã thấy trong khi nhập định. Lô Răng truyền hệ phái này cho em trai Kenjang Tenzin. Vị này trở thành một học giả uyên bác về cả kinh điển lẫn mật điển. Mỗi khi ngài giảng dạy, thường có những luồng ánh sáng chiếu ra từ đôi mắt ngài bao quanh thính chúng đồ đệ. Cuối thời giảng, những luồng sáng ấy thu trở lại vào đôi mắt ngài. Mọi người đều trông thấy nhiều lần như thế. Nhiều người kinh ngạc khi vừa thấy ngài giảng dạy, lại vừa thấy ngài tản bộ trên đường kinh hành vân vân. Ngài có những linh kiến về toàn thể phước điền trong pháp thực hành cúng dường đạo sư. Khi ngài viên tịch, trên đỉnh sọ đầu ngài có một hình vẽ kỳ diệu về ruộng phước cúng dường đạo sư. Chiếc sọ này hiện vẫn còn ở am thất La Đinh. Ngài truyền giáo lý cho Kenjang Kedrup. Vị này cũng đạt được những thần thông nhờ pháp quán Heruka. Và ngài đã trao truyền cho chính tôn sư tôi, người bảo hộ và nương tựa của tôi. Đó là vắn tắt về sự truyền thừa của hệ phái phương Nam đối với tác phẩm Lời Đức Văn Thù. Các bạn cần xem kỹ chi tiết hơn, hãy tham khảo những bản tiểu sử đáng tin cậy. Bây giờ, về hệ phái truyền thừa Lời Đức Văn Thù ở tỉnh Trung ương, thì Đức Dalai Lama Đệ Ngũ đã truyền cho Trinpa Gatso, một người giữ ngai tu viện Ganden. Cuối cùng, hệ phái này truyền đến Lojong Luenrup, một người khác kế vị chiếc ngai Ganden. Re Lojong Jinpa đã tiếp nhận truyền thống này từ nơi ông ta. những bài giảng kiểu nói chuyện thân mật về con đường nhanh có lịch sử như sau. Vị Panchen Lama là Lojan Yeshe, người thấy tất cả, đã đọc bản kinh nhưng chưa ai từng hỏi ngài bài giảng truyền thừa của hệ phái. Khi về già, mắt ngài bị lòa, và khi có người muốn được khẩu truyền một vài đoạn quan trọng trong kinh, họ phải viết lại những đoạn ấy bằng chữ thật lớn. Bây giờ, học giả Uyên Bác Lojan Namgen đang ở Amthất Jatren. Ông đọc tác phẩm Con đường nhanh và nghĩ rằng hậu thế sẽ càng nghèo nàn hơn nếu ông không được truyền thừa hệ phái bài giảng này. Ông bèn quẩy hành lý đi đến Tashi Luenpo và báo người hầu của vị Panchen Lama rằng ông muốn được truyền tất cả tác phẩm của Panchen Lama nói chung, nhưng đặc biệt là được bài giảng về con đường nhanh. Lojan Namgen lúc ấy chỉ là một tu sĩ thường, vậy mà ông đòi hỏi quá đáng và thị lực của Panchen Lama thì quá yếu. Người hầu hết sức ngạc nhiên, mắng cho Lojan Namgen một trận. Lojan trở về nhưng không thể chịu nổi tình trạng ấy. Ông đến yêu cầu thêm 3 lần nữa, nhưng người hầu nhất định không giúp ông. Lojan nói trong cơn tuyệt vọng. Nghe nè, tôi không xin ông giảng dạy, ông hãy chuyển lời yêu cầu của tôi đến Đức Panchen Lama. Người hầu nổi cáu và đi đến trình Đức Panchen Lama, trong khi y vẫn đang tức giận. Đức Panchen Lama trái lại rất sung sướng, truyền cho Lojan Namgen và suốt buổi giảng dạy, mắt ông tuyệt đối không sao cả. Bậc tôn sư tôi đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện này nhiều lần. Tuy nhiên Lojan Namgen không được chính thức kể trên danh sách như là một trong những bậc thầy của hệ phái chúng ta. Hệ phái được xem là truyền cho Puchok Ngawang Trampa, như được nói rõ trong phần tụng đọc chuẩn bị, nhan đề, một sự trang hoàng cho yết hầu những người may mắn. Xem ngày thứ 6. Như vậy là tôi đã nói sơ lược về sự vĩ đại của những tác giả, mặc dù chưa nói đến tất cả các lama và những môn đệ của họ. Nếu đi vào chi tiết thì có lẽ tôi phải theo 2 pho tiểu sử của những bậc thầy các hệ phái do Yeshe Getsen, một vị giáo đạo của Đức Dalai Lama viết ra. Ít nhất, trên đây là những gì mà tôn sư tôi đã dạy. Tôi không có thì giờ làm chuyện ấy, nhưng nếu các bạn có bản tiểu sử này thì nên đọc thường xuyên. Khi kết thúc một sự giảng dạy về cuộc đời các bậc thánh tăng, chúng ta phải tiến hành cầu nguyện như sau. Hỡi bậc thầy, mong sao thân con được như thân của thầy. Mong sao quyến thuộc, cuộc đời và hoàn cảnh của con cũng được như của thầy. Mong sao cả đến tên con cũng là danh hiệu tối thượng của thầy. Chúng ta cũng nên quán tưởng về niềm hỷ lạc mà ta phải cảm thấy sau khi nghe về những cuộc đời ấy.